Tổng tài biến thái tôi yêu anh, chương 21 công đạo hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tuyết, mau dùng miệng em có lẽ sẽ khiến anh đạt đến hơn và sẽ thỏa mãn em hơn, tốc độ của em lúc này thật đáng buồn. Tống Vũ rực với tay xả toàn bộ nước trong bồn, một tuyết mặt đỏ như lửa cúi xuống ngậm lấy cự vật to lớn của anh. Bảo bối mau dùng lưỡi của em, liếm đỉnh của nó đi, em giỏi lắm. Tiểu tuyết ngậm nó sâu hơn nữa, miệng nhỏ của cô muốn nói. Anh tự đi mà làm, nhưng cự vật trong miệng quá lớn, đến thở cũng khó khăn, cô không còn đủ hơi sức tranh cãi với anh. Tống Vũ rực sắp nhịn không nổi nữa. Một tuyết em lên đây. Lên, lên đâu? Một tuyết nhìn anh bằng đôi mắt nhiễm tình dục, đầu óc cô dần trôi giạt do hơi nóng của nước hay do bầu không khí ám dục đờ nát bao trùm hai người. Không phải em làm chủ sao? Em lên người anh ngồi, hôm nay em có thể vận động, tùy ý. Anh nhắm mắt tựa đầu vào thành bồn, chờ đợi được cô thỏa mãn. Một tuyết luống cuống tay chân, thực sự loại hành động vừa thô lỗ lại có phần xấu hổ nay cô chưa từng thử qua. Cô nhấc người tiến về phía cự vật to lớn đang ngẩng cao đầu của anh, cô căng thẳng nắm lấy vật nóng bỏng cứng rắn của anh. Dù đã cùng anh ân ái rất nhiều lần nhưng số lần cô chạm vào nơi này đếm trên đầu ngón tay. Đó cũng là việc của 2 năm trước, bây giờ. Một tuyết thẹn đỏ mặt, vành tai ửng hồng. Dực có thể, em muốn thế nào, em, sao em còn ngại ngùng như vậy? Được rồi, xoa nắn nó nhẹ nhàng. Đúng, tốt lắm tiểu tao hóa. Em giữ lấy nó, đặt nó vào nơi đó, từ từ ngồi xuống. Một tuyết làm theo chỉ dẫn của anh, toàn thân đỏ ửng nhuốm màu tình dục, hơi thở có phần hơi gấp gáp. Tống Vũ rực đặt tay sau gáy hưởng thụ sự phục vụ của cô. Anh ngắm nhìn người con gái mình yêu xa cách suốt 2 năm giờ đây đang ở trước mặt, cơ thể xinh đẹp, đôi anh đào đẫy đà, không biết vì nước hay mồ hôi, cả cơ thể trơn bóng đầy quyến rũ. Nhìn nữ nhân trước mắt, Tống Vũ rực vô thức nuốt nước bọt. Một tuyết chậm rãi ngồi xuống, nơi tư mật ướt át lập tức bị dị vật to lớn xâm chiếm, cả cơ thể như tan ra đắm chìm trong khoái cảm. Mặc dù có chút căng trướng như quả thật so với vật chết tiệt anh đặt trong người cô lúc nãy, cái của anh thực sự tốt hơn rất nhiều. Khi cảm nhận tiểu đệ của mình đã đâm hết vào cơ thể cô, anh nắm lấy tay cô, hai bàn tay đan vào nhau. Mau di chuyển, nơi đó của em sắp cắn chết anh. Mẹ kiếp, đã nhiều lần như vậy sao nơi đó còn chật như vậy, lần đầu tiên của hai người cô chật đến mức làm đau anh, trời sinh vốn dĩ nơi đó của anh có chút to nhưng nơi đó của cô lại quá nhỏ khiến cho việc ân ái của họ có chút khó khăn lúc ban đầu. Đã lâu lắm rồi anh mới được chôn người trong cơ thể của cô, lần trước chưa thỏa mãn với anh nhưng cô có vẻ mệt mỏi, và lại được gặp cô và nhìn thấy tình yêu của cô dành cho anh vẫn còn nên anh chấp nhận kìm nén để cô nghỉ ngơi. Nhưng mà hôm nay anh nhất định đòi lại công đạo, cô đã cùng anh ân ái rồi lại lạnh nhạt khiến anh tức giận lại khó chịu. Hôm đó công ty anh thực sự có việc ở công ty nhưng chỉ kéo dài khoảng 2 tiếng cũng không ảnh hưởng lắm đến kế hoạch đi chơi của hai người nên anh cũng không nói cho cô nghe, định tạo bất ngờ cho cô khi anh quay về. Nhưng giữa đường cô lại nói không muốn sống cùng anh thực sự tức giận muốn dùng cực hình ép cô vào. Khuôn khổ, nhưng Tống Vũ rực nhận ra cô cần có thời gian để điều chỉnh tâm trạng và làm quen với sự xuất hiện của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó anh vốn dĩ cho rằng cô chấp nhận lên giường cùng anh cũng có nghĩa chấp nhận anh, đối diện thẳng thắn với tình cảm của họ. Nhưng không phải, tất cả đều không phải, cô từ chối khiến anh vừa đau lòng lại cảm thấy tự trách, sau đó vì tâm tình không tốt anh rất dễ nổi giận khiến không khí cả công ty trở nên căng thẳng, họ thường xuyên bị mắng, đây là chuyện thường xuyên trong 2 năm nay nhưng hôm qua tổng tài của họ đã vui vẻ trở lại, hôm nay lại bị mắng khiến họ thầm than thở không ngừng nguyễn rủa nguyên nhân làm anh trở thành ác ma. Thư ký của anh thấy anh ngồi nhìn vô định chốc lái thở dài, thậm chí còn đọc một trang tài liệu cả ngày vẫn không xong. Sau khi một tuyết từ chối, anh đã rất khổ sở, có lẽ anh chưa đủ tốt, tình cảm cô dành cho anh chưa đủ sâu đậm. Mọi chuyện càng trùng hợp khi anh được đạo diễn Phát mời đến xem buổi công chiếu phim, thực tế anh không quan tâm đó là phim gì nhưng vì nên tình người bạn thân anh liền đồng ý vì biết đâu xem phim có thể giúp tâm tình anh giải tỏa. Có điều khi xem mới biết là phim của cô, còn tận mắt nhìn cô và tên khốn đường lỗi khốn kiếp đi bên cạnh nhau đầy thân mật. Hỏi anh có bao nhiêu tức giận, rõ ràng cô mới từ chối anh, giờ đã nhanh chóng cặp kè thân mật. Mẹ nó, tiếng rên rỉ thỏa mãn của cô kéo mạch suy nghĩ của anh trở về. Một vết di truyền trên người anh, thị giác và xúc giác của anh lúc này hoạt động hết tốc lực, đêm nay nhất định đòi lại cả chì lẫn chài, nhưng tốc độ của cô. Tiểu tuyết, em có thể nhanh chút không? Anh thực sự sắp chịu hết nổi. Một tuyết cố gắng đưa đẩy nhưng không thể khiến Tống Vũ rực càng mất kiên nhẫn. Đôi mắt anh tối sầm lại. Xin lỗi tiểu thư, nhưng em chậm như vậy thực sự sẽ khiến anh vì nhịn mà hỏng mất. Vừa dứt lời anh nắm lấy eo cô, phần thân dưới lật động ra vào trong cô. Mỗi lần va chạm lại đi vào nơi sâu kín nhất, anh cắn lấy nụ hoa trước ngực cô điên cuồng cắn mút, âm thanh phành phạch, tiếng rên rỉ, tiếng ngâm nga của anh phát ra ở khắp nơi, anh khám phá từng ngóc ngách trong cơ thể cô, những tầng thịt nóng ấm như hàng nghìn cái môi nhỏ đang hôn mút cậu nhỏ của anh. Cảm giác này thực sự chỉ có dùng từ tuyệt đỉnh để miêu tả, thực sự như là thiên đường. Khi một tiết đang cực khoái, cả người sụi lơ, anh vẫn hì hục ra vào trong cô. Anh gầm nhẹ, rút cậu nhỏ ra, bắn toàn bộ tinh dịch nóng ấm lên ngực, bụng, thậm chí là mặt của cô. 20 phút sau, Mộ Tuyết, chúng ta tiếp tục. Chưa kịp cho cô trả lời, anh bên cô từ phòng tắm đặt lên giường, xoay người cô lại nhấc cái mông nhỏ lên, lỗ cúc lẫn hoa huy. Tê đều bị anh nhìn thấy. Đừng nhìn, xấu, xấu hổ lắm, anh gạt tay cô, gậy TH, tê từ phía sau đâm vào hoa huy. Tê, đây là tư thế khiến tiểu đệ của anh vào sâu nhất và kích thích nhất. Ra vào được vài phút, anh dùng tay ấn vào lỗ cúc của cô, Mộ Tuyết lập tức rên rỉ, hoa huy. Tê co bóp càng mãnh liệt, bảo bối, có vẻ cúc cúc của em cũng thích được tiểu đệ của anh chăm sóc. Được, anh thỏa mãn em. Tống Vũ Dực rút gậy TH, tê ra khỏi tuyệt huyệt, đặt trước miệng cúc cúc của cô, đẩy vào chậm rãi. Không, không được. Cô hét, đau, đau quá. Chưa xong đâu, đêm còn dài lắm, thôi để lần sau coi anh chị bảo tiếp, hết máu để viết tiếp rồi. Mau mau vốt cho tôi đi để còn coi hai anh chị. Cầu huyết, cách chương.